Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 811, xoắn tặc. Gia Luân Na chát nhỏ giọng nói ra, ca khả năng còn không biết a, trong nhà của ta rất nghèo, nếu như không phải ca ngươi cho ta những số tiền kia trả nợ, chúng ta nào có mặt trở về a? Tô Dương nghi hoặc nói, nhà các ngươi thiếu rất nhiều tiền sao? Gia Luận Na Chát nói, thực cũng không phải rất nhiều a, chỉ bất quá khi đó so sánh túng quẫn, phụ mẫu muốn cung cấp ta lên đại học, cho nên không trả nổi trước đó thiếu nợ. Tô Dương nói, không thể nào, trước đó ngươi còn đi Dubai, không đến mức nghèo như vậy a. Hắn lần thứ nhất cùng Na Chát gặp gỡ thế nhưng là tại Dubai sòng bạc. Có thể đi, đó bên trong người hẳn là sẽ không nghèo đi nơi nào mới đúng. Gia Luân Na Chát nhỏ giọng nói, ta lần trước đi Dubai muốn đi làm phù dâu a. Bạn học thời đại học đem kết hôn địa điểm tuyển tại Dubai. Ta đó là miễn phí du lịch. Dạng này a, Tô Dương cười nói, ngươi không nói ta còn thật không biết. Chờ chút ta cho ngươi chuyển 10 triệu đi qua. Gia Luân Na Chát cả kinh nói, ca, ta có tiền sang năm, không dùng ngươi tốn kém. Tô Dương cười nói, ta đang lo không có địa phương dùng tiền đâu. Ngươi cũng không cần cự tuyệt. Ta vừa được đến 4 tỷ tiền tiêu vặt, đều không địa phương dùng. Gia Luận Na Chát kinh ngạc nói, nhiều như vậy, nơi nào đến a? Tô Dương cười nói, công ty phân hoa hồng, ta có 51% cổ phần đây. Gia Luận Na Chát cười khổ nói, đây cũng quá nhiều a. Tô Dương cười ha ha nói, dù sao trong thời gian ngắn là dùng không hết. Gia Luận Na Chát cười nói, vậy ta thì tiếp nhận ngươi hồng bao á. Tô Dương cười nói, trong nhà chơi vui vẻ lên chút. Ân, ca ngươi cũng chơi vui vẻ. Gia Luận Na Chát nhỏ giọng nói ra, ca thì là có chút nghĩ ngươi. Tô Dương cười nói, muốn ta cái gì? Gia Luận Na Chát khuôn mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói ra, muốn cùng ca ngủ. Đương nhiên rồi, đây chỉ là hai người ở giữa mới có thể nói choáng lời nói. Tô Dương cười cười, nhỏ giọng nói ra, ngươi phát cái vị trí cho ta, ta có thời gian có lẽ trở về tìm ngươi. Ngươi đến đón lấy có cái gì hành trình không? Gia Luân Na Chát nhỏ giọng nói, hai bộ kịch đã đập xong, qua 15 về sau muốn đi Thượng Hải. Ta hiện tại đã ký kết người dơm, công ty định cho chúng ta mở một cái huấn luyện ban, lấy tiến một bước luyện tập diễn kỹ. Tô Dương cười nói, chờ ngươi đến Thượng Hải về sau, chúng ta gặp mặt cơ hội thì nhiều. Ân, ca, không nói cho ngươi, ta đến nhà bà ngoại. Được, kết thúc trò chuyện, Tô Dương không khỏi nở nụ cười khổ. Na Chát tại Tân Cương, thật xa a, chạy xong hoàn thành bên trong nhiệm vụ, Tô Dương lại mang theo Cửu Vĩ Thiên Thiên Long Thỏ đi Tinh Linh Thánh Địa. Sau đó tự nhiên là tiếp tục chạy nhiệm vụ, bất quá cũng không lâu lắm Tô Tranh thì phát đến tin tức. Công hội tựa hồ có việc cần hoàn thành, lão ca, công hội muốn mở rộng, chung quanh sơn tặc bọn trộm cướp ổ muốn dọn dẹp một chút. Không có vấn đề, phát tọa độ tới, ta dẫn người tới giết. Nhất Diệp Thảo công hội muốn mở rộng bản đồ, đầu tiên liền phải đem chung quanh bọn trộm cướp thanh lý mất. Sau đó mới có thể chiếm lấy bọn họ địa bàn kiến tạo phòng ốc cùng công trường nông điền. Càng là hướng ra phía ngoài mở rộng, công hội chỗ phải tao ngộ bọn trộm cướp cũng liền càng lợi hại. Việt Khê trại, đây là Tô Dương đến cái thứ nhất sơn trại, khoảng cách Nhất Diệp Thảo trụ sở cũng chính là 10 phút đồng hồ lộ trình. Xem như tương đối gần sơn trại. Nói như vậy, chỉ cần đem sơn tặc khu trục, trụ sở phụ cận liền sẽ dần dần sinh ra thôn xóm. Trong thôn làng bình thường dân chúng sẽ chủ động đến công hội chú tiến hành thương mậu vật phẩm, giao dịch tiếp tế, những cái kia thôn xóm trên thực tế đem công hội trụ sở làm thành một tòa so sánh lớn thôn trấn. mà khi công hội phát triển lớn mạnh về sau, liền sẽ theo thôn trấn tiến hóa làm thành. Muốn để công hội nhanh chóng phát triển, tiêu diệt trụ sở phụ cận sơn tặc ổ là vô cùng có cần phải. Mà lại tiêu diệt sơn tặc còn là công hội nhiệm vụ. Công hội thành viên thông qua giết sơn tặc có thể thu hoạch công hội tích phân cùng công hội phát triển độ, đối công hội thành viên có ích lợi rất lớn. Đương nhiên rồi, muốn triệt để phá hủy sơn trại, cái kia bằng vào cá nhân lực lượng là rất khó làm đến. Khắp nơi chỉ có tại công hội tiến hành đại quy mô xoán giết sơn tặc hoạt động lúc mới có thể triệt để phá hủy mấy cái sơn trại. Rất hiển nhiên, hoạt động lần này cũng là công hội đại quy mô xuất động. Mục đích rất đơn giản, muốn tại sang năm trước đó là một phiếu. MT chống lên, mục sư chú ý trị liệu. Người khác toàn lực phát ra. Giết nha, nhìn ta cho ta toàn phong trảm. Vẫn tinh thuật, hồng liên bảo đạn, hỏa nguyên tố. Tô Dương đến Việt Khê chạy thời điểm, chiến đấu đã bắt đầu. Người cầm đầu chính là Tô Tranh. Nàng mang mấy cái trăm người đến vây quét nguyệt suối trải. Đây là tới thật, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Như là luận này đội ngũ cũng không chỉ như vậy một cái. Lão Phong, Lão Hạ, Lão Bạch, Hương Hoa các nàng đều mang một chi. Một chi đội ngũ phụ trách một tòa sơn trải. Dù sao hôm nay kết thúc về sau, công hội trụ sở một giờ lộ trình bên trong cũng không tiếp tục hứa xuất hiện một tòa sơn trại. Đương nhiên rồi, nơi này nói nửa giờ lộ trình là chỉ những cái kia bình thường dân chúng cước trình. Nếu để cho Tô Dương ngồi cưỡi tọa kỵ đến chạy, đoán chừng 10 phút đồng hồ liền có thể đến. Mấy trăm người đồng thời đối sơn trại khởi xướng trùng kích. Đủ mọi màu sắc hỏa lực cùng ma pháp rơi vào hai phe trận trong doanh trại. Nương theo lấy cái kia ầm ầm tiếng nổ mạnh vang, làm cho tràng diện đã hoa lệ lại hỗn loạn. Đây chính là đoàn chiến, hơn nữa còn là ngàn người đoàn chiến, đã phía trên kích thước nhất định, thân ở cảnh cảm giác cũng dễ dàng khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhất kiếm phi tiên, lưu tinh kiếm vũ, cửu vĩ huyễn bộ, lạc hoa thành vũ, đào hoa linh lạc trảm, lôi thiểm, đế đạo chi kiếm, lôi viêm phong bảo, hoa hoa hoa, Lưu Tô ca ca tới rồi. Ô ô ô, Lưu Tô ca ca rất đẹp. Con thỏ đại tỷ uy vũ, cửu vĩ nữ thần vạn tuổi. Tô Dương Long thỏ thiên thiên cửu vĩ bốn người lẳng lơ vô cùng hạ xuống tại địch quần bên trong. Hoa lệ không gì sánh được ra sân thoáng cay dẫn tới toàn đội khí thế đại thịnh. Nói thật, công hội thành viên muốn gặp được Tô Dương còn thật không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Công hội phát triển lâu như vậy, Tô Dương tiến vào chiếm giữ địa số lần tuyệt đối không vượt quá 10 lần. Cho nên tại một đám công hội thành viên trong mắt, Tô Dương cũng là người thần bí, quá vô danh, đến mức công hội hội trưởng Mộc Vũ Tranh Phong trực tiếp đem Tô Dương hội phó thân phận tước đoạt. Tô Dương hiện tại cũng là cái vinh dự trưởng lão, hoàn toàn ở mép người. Nguyên bản Tô Tranh chỉ tính toán để Tô Dương làm tên lính quen. Có thể là công hội cao tầng áp tiêu sẽ có tranh tiêu khen thưởng. Cho nên nhất định phải cho Tô Dương an bài cao điểm chức vị. Tô Dương Long thỏ cửu vĩ thiên thiên bốn người đến về sau liền tại địch quần bên trong tàn phá bừa. Bãi ra. Sơn tặc 300.000 lượng máu căn bản là chống đỡ không bao lâu. Long thỏ một cái kỹ năng đánh dụng 1/3, hai cái kỹ năng 3/2, cửu vĩ một cái kỹ năng đánh dụng 4/5 vạn, thả hai cái kỹ năng liền có thể diệt đi một mảng lớn. Lại thêm Tô Dương băng diễm bảo phong tiễn, giết lên tiểu quái đến thì cùng chặt rau xanh giống như... Tô Dương tiểu đội bốn người tựa như là một trận máy bay ném bom đồng dạng tại địch quần bên trong. Tàn phá bừa bãi ra, quả thực là như vào chỗ không người. Giết những sơn tặc kia gà bay chó chạy người ngã ngựa đổ kêu cha gọi mẹ. Chiến tuyến hoàn toàn tan tác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,